Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2324, Kiêu Hùng Cái Chết. Nhìn đến Trương Hợp Chiến Kỳ xuất hiện sau lưng Bàng Đức, không ngừng tới gần, Lưu Bị vui mừng quá đỗi. Kỵ binh, riêng là tay cầm mâu kích tiến hành trùng sát kỵ binh. Kiêng kỵ nhất bị người theo đuôi truy kích. Mâu kích đều là lấy ám sát làm chủ, cần phải mượn mã lực phá giáp, lợi cho chính diện trùng kích, kém cỏi sau lưng đối địch. Tại sóc này trên lưng ngựa quay người cận chiến đối tuyệt đại đa số kỵ sĩ tới nói đều là một cái khiêu chiến, dù cho bây giờ có ngựa đăng, ổn định tính tăng cường rất nhiều. Y nguyên như thế, Trương Hợp không hổ là Hà Bắc danh tướng. Thế mà bị hắn bắt lấy dạng này cơ hội, thật sự là trời không quên ta. Lưu Bị hưng phấn không hiểu, nghiêng nâng trường kiếm, nghiêm nghị thét dài, giết, ai cản ta thì phải chết. Bên cạnh hắn thân vệ kỵ cũng phần lớn là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, biết rõ Trường Hợp sinh tử thành bại quan hệ trọng đại. Gặp Trường Hợp không chỉ có còn sống, mà lại thành công chiếm trước có lợi tình thế, trong lòng cuồng hỉ, sĩ khí tăng vọt, ý chí chiến đấu sục sôi, ào ào giận dữ hét lên, nhô lên trường mâu, hướng Bàng Đức xông tới giết. 100 bước, 50 bước, 30 bước, 20 bước, mắt thấy song phương liền muốn chạm vào nhau, Lưu Bị nắm chặt trường kiếm trong tay, đang chuẩn bị chém giết, trước người hai cái thân vệ kỵ binh bỗng nhiên xuống ngựa, đảo mắt thì biến mất, Lưu Bị trước mắt không còn. Thình lình phát hiện Bàng Đức chính giơ cung, hai cánh tay mở ra như ôm trẻ sơ sinh. Sau một khắc, Lưu Bị thấy hoa mắt, một nhánh mũi tên bắn thủng hắn giáp ngực, mũi tên thật sâu vào hắn vai trái, ly tâm miệng không đến nhất quyền, cán tên rung động vang lên ong ong không ngừng. Dư kình mang đến Lưu Bị thân thể lệch ra, suýt nữa theo trên lưng ngựa quẳng xuống. Ngay sau đó, một trận kịch liệt đau đớn tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ Lưu Bị nửa cái bên người, đau đến hắn tê tâm liệt phế. Ngay sau đó vừa giận khí dâng lên, trận chiến mở màn tức bị thương nặng, mang ý nghĩa hắn ở sau đó trong lúc ác chiến may mắn còn sống sót tỷ lệ đại giảm, cũng liền ý vị hắn vừa mới nhìn đến thắng lợi hy vọng, trong nháy mắt lại gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm. Cái này khiến hắn không gì sánh được bi phẫn, tích lũy quá lâu oán khí thoáng cái toàn bộ bạo phát ra tới. Khương Cẩu, khinh người quá đáng. Lưu Bị trợn lên hai mắt, lệ hét lên điên cuồng, ra sức ném ra trong tay Xích Hà kiếm, ngay sau đó rút ra bên hông Thanh Vân kiếm, thuận thế hướng Bàng Đức chém tới. Trong vòng 100 bước, Bàng Đức liên xạ 3 mũi tên, mũi tên bên trong, nhưng cũng đem chính mình hãm vào hiểm địa. Nhìn lấy lăn lộn mà dài kiếm, hắn không kịp nghĩ nhiều, vung cung đón đỡ, cong, kiếm cung tương giao, kiếm bị mẻ bay, lưỡi kiếm lượn vòng ở giữa, cắt đứt dây cung, trường cung kịch chấn. Bàng Đức cánh tay tê dần, cầm không được cung, tuột tay, may ra hắn tại cung cùng cổ tay ở giữa thắt dây ra. Cường tuột tay, lại không thất lạc, ngay sau đó, Lưu Bị liền đến trước mặt, một đạo xanh hoàng đập mặt mà đến, nhớ tới vừa mới một màn kia màu đỏ nhạt kiếm ảnh. Bàng Đức biết đây là Hoàng Thường Ngạn chế tạo Thanh Vân Xích Hà song kiếm, không khỏi cười lạnh một tiếng, cánh tay trái nâng lên chống đỡ, tay phải kẹp lên trường mâu mãnh liệt bất chợt tới. Thanh Vân kiếm chém vào Bàng Đức cánh tay trái tiểu thuẫn phía trên, tia lửa văng khắp nơi, kim loại giao minh, tiểu thuẫn bị chặt ra một đạo thật sâu lỗ hồng, Thanh Vân kiếm cũng bị đứt đoạn, một nửa trường kiếm lóe lên thì không thấy, hai ngựa giao thoa mà qua. Lưu Bị cùng Bàng Đức bốn mắt nhìn nhau, đều hận không thể trực tiếp theo trên lưng ngựa bổ nhào qua, bắt đối thủ. lại cuối cùng từ bỏ loại này không sáng suốt lựa chọn. Cấp tốc rời xa, Lưu Bị nhìn trong tay một nửa thân kiếm, không hiểu sinh ra một loại giải thoát cảm giác. Những năm gần đây, đối với trường kiếm tựa như tôn sách cái bóng, đã giúp hắn xông pha chiến đấu, lại để cho hắn thời khắc cảm nhận được tôn sách áp lực. Không thở nổi, bây giờ kiếm gãy, hắn cùng tôn sách liên hệ cũng không, chỉ còn lại có địch ý. Lưu Bị thuận tay hất lên, ném đi kiếm gãy, tựa như ném đi một kiện phế vật. Hắn nâng lên trường mâu, phóng tới cái kế tiếp đối thủ. Trong tiếng giống giận dữ, trường mâu hai bên đập nền, liền giết hai người. Một tên Ngô cưỡi ôm theo trường mâu đối diện chạy tới, hai mắt lóe lấy hưng phấn ánh sáng, tựa như mãnh thú nhìn đến con mồi. Lưu Bị cười lạnh một tiếng, thẳng mâu mãnh liệt đâm, hai mâu tương giao, Lưu Bị vai trái thụ thương, tay trái không dùng được lực, nắm chắc không được trường mâu phương hướng, bị Ngô cưỡi chạy sộc trung môn. Trường mâu đâm xuyên Lưu Bị bụng giáp, đầu mâu từ phía trước đâm vào, từ sau eo lộ ra. Lưu Bị theo trên lưng ngựa bay lên, ngay sau đó lại đụng vào một tên thân vệ trên thân. Hai người đồng thời xuống ngựa, Ngô cưỡi đại hỉ, há miệng reo hò, tiếng hoan hô còn chưa mở miệng. Hai tên trung sơn quân kỵ sĩ cuồng hô lấy chạy vội tới. Hai thanh trường mâu gần như đồng thời đâm trúng, Ngô cưỡi bị đánh bay, máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra, ầm vang rơi xuống đất, ngay sau đó bị chiến mã đạp trúng, tại chỗ khí tuyệt. Hai tên trung sơn quân kỵ sĩ cũng không có thời gian gieo hò. Càng nhiều Ngô cưỡi vọt tới, tuần tự đem bọn hắn chọn tại dưới ngựa. Từng con chiến mã vội vã, từng chuôi trường mâu nhanh đâm, từng cái kỵ sĩ xuống ngựa. Tiếng vó ngựa, tiếng kim loại va chạm, tiếng kêu thảm thiết, nặng trọng thân thể rơi xuống đất âm thanh, lăn lộn cùng một chỗ. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ đất vàng, tiếng hô, giết, rung trời. Tại trong sơn cốc vừa đi vừa về chấn động, Lưu Bị bên trong mâu xuống ngựa. Song phương kỵ sĩ đều thấy rõ ràng, một phương muốn chặt xuống Lưu Bị thủ cấp, tranh đoạt trận chiến này công lao lớn nhất. Một phương muốn bảo vệ Lưu Bị, thực hiện thân vệ kỵ sứ mệnh, mỗi người đều đánh ra trước kế tục. Không muốn sống xông về phía trước, đội hình càng ngày càng dày đặc, cho dù tốt kỹ thuật cũng vô pháp thoát thân. Từng con chiến mã đụng vào nhau, trên lưng ngựa kỵ sĩ tay cầm trường mâu, dùng lực đâm tới, đón đỡ, xuống ngựa kỵ sĩ tại hỗn loạn móng ngựa ở giữa trằn trọc lăn lộn. Không ít người bị chiến mã giẫm thương tổn giết chết, may mắn còn sống kỵ sĩ đứng lên. Chịu đựng mê hai mắt, sặc đến người không thở nổi đất vàng, gào thét tiếp tục chiến đấu. Ngô cưỡi biết rõ trường mâu bất lợi cận chiến, một bộ phận người từ bỏ trường mâu, rút ra bên hông hoàn đao, cận thân đoạt công, đồng thời lớn tiếng kêu gọi đồng bạn. Kết trận, kết trận, đan dương khúc trái đều đội thứ nhất đội soái Vương Hoàng ở đây. Một cái tuổi trẻ kỵ sĩ hai tay vung vẩy chiến đao, một bên chém giết một bên lớn tiếng gầm thét. Đội thứ ba Liễu Đại Hắc báo danh, một cái kỵ sĩ tay cầm trường đao đoạt đến Vương Hoàng bên người, kịp thời rời ra một thanh đâm về Vương Hoàng trường mâu. Vương Hoàng thừa cơ chạy sộc, trường đao theo cán mâu chặt xuống cái kia trung sơn kỵ sĩ ngón tay. Trung sơn kỵ sĩ đau đến kêu to, ném trường mâu, gọi tiếng vừa vặn ra khỏi miệng, lại một tên Ngô quân kỵ sĩ đuổi tới, nắm mâu đột tiến, nhất mâu đâm xuyên bộ ngực hắn. Đội thứ tư Tôn Cá Nhỏ báo danh, Ngô quân kỵ sĩ quất mâu, quát lớn, Liễu Đại Hắc cùng ta phía trước, Tôn Cá Nhỏ ở phía sau. Vương Hoàng bay lên một chân, đem tên kia bên trong mâu trung sơn kỵ sĩ đá văng, hiệp trợ Tôn Cá Nhỏ quất ra trường mâu. Tam giác trận, tam giác trận, ấy, Liễu Đại Hắc cùng Tôn Cá Nhỏ đồng thời đồng ý, phối hợp Vương Hoàng kết trận, một cái đứng tại Vương Hoàng bên người, một cái chạm sau lưng Vương Hoàng. Cách đó không xa, vang lên một thanh âm khác, Đan Dương Khúc Hữu Đô đội thứ ba đội soái Điền Tráng ở đây. Đội thứ nhất Lưu Võ báo danh, đội thứ hai Trần Dũng báo danh, đội thứ nhất Ngô Mạnh báo danh. Lưu bị nằm dạp trên mặt đất, nghe lấy giống như đã từng quen biết ngôn ngữ. Nhìn lấy một cái Ngô quân kỵ sĩ cùng một cái khác Ngô quân kỵ sĩ sóng vai đứng chung một chỗ. Tiếp lấy lại nhìn đến một cái, tạo thành ba người tiểu trận. Một tên thân hình cao lớn trung sơn kỵ sĩ xông đi lên, nắm mâu mãnh liệt đâm, trường mâu bị một tên Ngô quân kỵ sĩ vung đao bổ ra, áp tại trên mặt đất. Không chờ hắn kịp phản ứng, hàng sau Ngô quân kỵ sĩ nhất mâu xuyên thủng bộ ngực hắn. Một tên khác Ngô quân kỵ sĩ thừa cơ tiến lên, vung lên một đao, chém vào trên cổ hắn. Trong nháy mắt, trung sơn kỵ sĩ thì ngã vào trong vũng máu, đổ vào Lưu bị trước mặt. Càng ngày càng nhiều Ngô quân kỵ sĩ tụ họp lại, tạo thành từng cái tiểu trận, theo phương hướng khác nhau bước tới. Hữu dụng trường mâu cùng chiến mã kết trận, chặn đánh dục ngựa trùng sát trung sơn kỵ sĩ, có vây quanh Lưu bị cùng hắn thân vệ kỵ sĩ, đem từng cái nỗ lực phá vây trung sơn kỵ sĩ giết chết. Tại những thứ này phối hợp ăn ý Ngô quân kỵ sĩ trước mặt, cái này đến cái khác trung sơn kỵ sĩ ngã vào trong vũng máu. Vòng vây càng ngày càng càng, Ngô cưỡi tuy nhiên máu me khắp người, trận thế cũng càng ngày càng dày, càng ngày càng nghiêm mật, dần dần vây quanh Lưu bị. Bọn họ vung vẩy chiến đao cùng trường mâu, vô tình chém giết lên trước mặt địch nhân. Trên thân máu tươi càng ngày càng nhiều, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, khí thế cũng càng ngày càng nặng vững vàng. Cho dù là tại hỗn loạn trên chiến trường, bọn họ cũng như là bàn thạch, không thể lay động. Nhìn lấy Ngô quân cái này quen thuộc tiểu trận, thuần thục phối hợp, nhìn lấy trước mặt mình giống cỏ lau một dạng bị chặt đổ thân về, càng ngày càng mỏng, lung lay sắp đổ phòng thủ trận hình. Lưu bị thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, mạng ta xong rồi, hôm nay hẳn phải chết. Lưu bị thở hổn hển, theo bên người một tên kỵ sĩ bên hông quất ra chiến đao, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Khàn giọng cười nói, Đại Hán Tông thân, Trung Sơn Vương Lưu bị ở đây, rất tốt đầu lâu, ai có thể chảm chi? Chó mất chủ, chỗ nào dám làm càn? Một cái cả người là máu Ngô quân kỵ sĩ cười lạnh một tiếng. Nắm mâu vọt mạnh, Lưu bị bên người còn sót lại hai cái thân vệ xông đi lên. Dùng kỵ thuẫn đỡ lên trường mâu, Lưu bị thừa cơ giết tiến. Vung lên chiến đao, một đao chặt xuống, hai tên đao cầm Ngô quân kỵ sĩ tiến lên giáp công. Một cái nâng đao kê vào Lưu bị chiến đao, một cái cầm đao mãnh liệt đâm. Lưu bị thụ thương trước đây, thể lực tiêu hao hầu như không còn, không tránh kịp, bị một đao đâm xuyên. Hắn quyết tâm, một tay nắm chặt kỵ sĩ kia, kéo rơi đầu hắn nón trụ. Một tay vung đao mãnh liệt kéo, cắt cổ hắn, máu tươi tung tóe Lưu bị một mặt, cùng Lưu bị chính mình máu lăn lộn cùng một chỗ. Kỵ sĩ kia cũng quyết tâm, hai tay nắm chặt chiến đao, không quan tâm, đẩy Lưu bị đi về phía trước hai bước, chạy sộc Lưu bị phòng thủ trong trận, dùng lực một quấy, ngang mãnh liệt cắt, Lưu bị kêu thảm một tiếng, bụng mở rộng. Máu tràn ruột chảy, té ngã trên đất, mấy cái trung sơn kỵ sĩ xông đi lên, loạn đao đem Ngô cưỡi chém ngã, lại kéo lấy Lưu bị lui về phía sau. Không biết là người nào bận bịu bên trong phạm sai lầm, dẫm tại Lưu bị ruột phía trên, đau đến Lưu bị tê hét lên điên cuồng. Nghe đến Lưu bị tuyệt vọng tiếng gào thét, càng nhiều Ngô quân kỵ sĩ xông đi lên. Đối may mắn còn sống sót trung sơn kỵ sĩ lạnh lùng hạ sát thủ, tiến hành sau cùng bao vây tiêu diệt. tranh đoạt cái này mê người công lao. Lưu bị đau đến toàn thân hư thoát, mồ hôi lạnh như tương, từng trận dũng mãnh tiến ra, não tử lại phá lệ thư thái. Hơn 40 năm nhân sinh theo trước mắt từng màn lóe qua. Hắn nhớ tới mẫu thân, nhớ tới nhi tử, nhớ tới Quan Vũ, nhớ tới Trương Phi, nhớ tới cây kia đã bị tận gốc đào lên đại cây dâu. Bỗng nhiên trong lòng thoải mái, Tôn Sách liền cái này khỏa cây dâu đều biết, còn có cái gì không biết đâu. Hắn không phải thánh nhân thì là yêu nghiệt, người là không thể cùng thánh nhân hoặc là yêu nghiệt là địch. Mặc kệ ta làm sao dãy giụa đều chạy không thoát Tôn Sách trong lòng bàn tay. Đào thoát không bị Tôn Sách bài bố vận mệnh, ta làm sai sao? Có thể cùng dạng này người là địch, tuy bại nhưng vinh, chí ít, ta so Viên Thiệu, Viên Đàm cha con muốn mạnh hơn. Lưu bị mắt mở tròng mắt, kéo căng mặt chậm rãi nới lỏng ra. Hắn nhìn lấy đầy trời đất vàng, nhìn hướng lên bầu trời thảm đạm không ánh sáng mặt trời. Thật dài địa than một hơi, trên mặt lộ ra một tia thoải mái cười yếu ớt. Trời xanh đã chết, trên chiến trường, kỵ binh còn tại trùng sát. Trung sơn quân thân vệ kỵ sĩ trang bị tuy nhiên không kém, nhưng đột kích cận chiến năng lực hiển nhiên không bằng đại kích sĩ. Càng không thể cùng Ngô Quốc trung quân kỵ sĩ đánh đồng. Tại một trượng dài năm thước trường mâu cùng kiên giáp trước mặt, bọn họ tan mất hạ phong, tổn thất nặng nề. Bàng Đức không có ham chiến, hắn xuất bộ cấp tốc đột phá trung sơn kỵ sĩ, chạy lên một bên sườn đất, thừa dịp sườn núi thế giảm tốc độ, quay đầu ngựa, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ chiến trường tình thế. Gặp Lưu bị chiến kỳ dừng lại, một đám người vây quanh chiến kỳ chém giết. Bàng Đức đại hỉ, Lưu bị xuống ngựa, đây là chém giết hắn cơ hội thật tốt. Hắn lập tức mệnh lệnh kỵ sĩ làm hai đội, xạ thuật xong đi tham dự vây công Lưu bị, còn lại người đi theo hắn nghênh chiến Trương Hợp. Các kỵ sĩ ầm vang xưng giả, cấp tốc chia làm hai đội. Bàng Đức lấy ra một cái dây cung, một lần nữa lên dây cung, đi theo Mã Siêu nhiều năm, hắn xạ thuật ban đầu vốn cũng không yếu, mấy năm này đi theo Tôn Sách, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm tập võ, xạ thuật càng thêm tinh xảo. Lâm trận giao phong, xa thì dùng cung, gần thì dùng mâu, có thể xưng song tuyệt, đủ để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Bàng Đức cầm cung mang mũi tên, lần nữa đá ngựa ra tốc, đón lấy Trương Hợp. Hắn biết Trương Hợp bị thương nặng, chiến lực giảm đi, bên người thân vệ đủ để ứng phó, không cần chính mình tự mình nghênh chiến. Đại kích làm cũng tổn thất nặng nề, có thể khuếch trương đại sát thương, để toàn diệt, liền mệnh dưới trướng kỵ sĩ ngang bày trận, đồng thời an bài mấy tên thân vệ yểm hộ, để hắn có thể chuyên tâm bắn tên, tựa như lúc trước hắn yểm hộ Mã Siêu một dạng. Tiếng vó ngựa lại nổi lên, các kỵ sĩ hướng phía dưới dốc núi. Bàng Đức giơ lên cung, dựng vào mũi tên, nhìn lấy càng ngày càng gần Trương Hợp, khóe miệng bốc lên một tia cười lạnh. Trương Hợp tuy nhiên đuổi kịp một số Ngô quân kỵ sĩ, đồng thời đem bọn hắn chọn xuống dưới ngựa, nhưng hắn không thể đuổi kịp Ngô quân kỵ sĩ chủ lực. Chiến quả có hạn, hắn thầm kêu đáng tiếc, trung sơn kỵ sĩ chiến đấu lực vẫn là quá hơi yếu một chút, không có đưa đến phải có tác dụng. Làm hắn phát hiện Lưu bị xuống ngựa, bị Ngô quân kỵ sĩ vây quanh thời điểm, hắn giật nảy cả mình, không để ý tới truy kích Bàng Đức, chạy tới cứu viện, hy vọng có thể đoạt ra Lưu bị. Làm hắn lúc chạy đến, vừa hay nhìn thấy Lưu bị Ngô quân kỵ sĩ cắt bụng dưới, ngửa mặt ngã xuống đất, nhất thời không còn hy vọng. Lưu bị chết chắc, thụ nặng như vậy thương tổn, coi như không bị Ngô quân giết chết, cũng sẽ bởi vì thương tổn mà chết. Cho dù là y thuật, cho dù tốt Hoa Đà cũng y không tốt hắn thương. Trung Sơn quốc vong, còn không có đầy tuổi tròn A Đấu duy trì không trung sơn quốc ngai vàng. Ta vì cái gì còn muốn chiến đấu? Lại vì ai mà chiến? Thiên hạ mặc dù lớn, chỗ nào lại có ta nơi đặt chân? Trương Hợp trong lòng một mảnh mờ mịt, trống rỗng, không chỗ dựa vào. Nơi xa, Bàng Đức ngay tại thân vệ yểm hộ phía dưới chạy như bay tới. Trên dây mũi tên vẫn liếc Trương Hợp. Trương Hợp thờ ơ, cúi đầu xuống, liền trong tay đại kích cũng không đủ sức rủ xuống. Tại buông ra dây cung trong chốc lát, Bàng Đức đột nhiên cảm giác được nơi xa cái thân ảnh kia có chút quen mắt. Dường như giống như đã từng quen biết, hắn trong lòng hơi động, ngón tay lại chút phương hướng, đồng thời hét lớn một tiếng, bắt sống Trương Hợp, mũi tên rời dây cung. Chính bên trong Trương Hợp chiến mã cái trán, chiến mã đau đớn mà rên lên một tiếng, té ngã trên đất. Trương Hợp xuống ngựa, Bàng Đức đá ngựa từ một bên xông qua, phóng tới muốn cứu Trương Hợp đại kích sĩ. Hai cái kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, đem Trương Hợp ấn xuống, dùng tùy thân mang theo dây thừng trói lại. Trương Hợp không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN